Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp nhé. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lục Dĩ Ninh đến nơi mới phát hiện đó không phải nhà thuốc mà là một cửa hàng mỹ phẩm kiêm dược phẩm. Liệu ở đây có mua được thuốc giảm đau chuẩn chỉnh không? Đàn ông không hiểu về mỹ phẩm dược liệu, cứ nghĩ người ta đau bệnh thì phải tới bệnh viện, không thì cũng phải ra nhà thuốc chính quy lấy chút thuốc. Vậy mà trước mắt lại là một cửa hàng mỹ phẩm đầy những cô gái ăn mặc loè loẹt, khiến anh không ngừng nhíu mày. Điều anh không để ý là, đúng lúc này, Bối Thi Nam cũng đang ở trong cửa hàng. Cô ấy không đi tới Asakawa vì không yên tâm để Hứa Chiêu Di một mình ở Otaru nên chủ động ở lại cùng cô. Bản thân Bối Thi Nam vốn cũng không thích đi tham quan lắm, so với việc đó cô ấy thích mua sắm hơn, lại thêm lúc này không có việc gì khác nên ra ngoài mua sắm. Lúc Lục Dĩ Ninh đang chăm chú mua thuốc theo danh sách trong tấm ảnh, đúng lúc bị Bối Thi Nam đi vòng từ phía quầy bên kia trông thấy. Bối Thi Nam lập tức bịt miệng, lặng lẽ lùi lại, rồi lại thò đầu ra, nhìn trộm hai cái. Tôi thấy Lục Tổng một mình đi dạo cửa hàng mỹ phẩm đó. Cô ấy nhếch môi cười, nhắn tin cho Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di hơi bối rối liền trả lời. Chắc anh ta mua thuốc cảm thôi. Hi hi. Hứa Chiêu Di nằm dài trên giường, chán ngán không việc gì làm, nghe tiếng gõ cửa, tưởng Bối Thi Nam về rồi liền nói. Cậu không mang thẻ phòng à, bối bối. Cô chậm rãi trườn xuống giường, viện tường đi tới cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Lục Dĩ Ninh đứng ngoài. Hứa Chiêu Di giật mình, mặt tái mét, tay vội kéo anh vào trong. Anh điên à? Ban ngày ban mặt mà chạy vào phòng tôi, người khác nhìn thấy thì sao? Hứa Chiêu Di tức đến hoa cả mắt, quên mất lúc này mọi người đều đã ra ngoài hết rồi. Người khác nhìn thấy thì sao? Ông chủ không thể quan tâm đến nhân viên bị bệnh hả? Lục Dĩ Ninh thuận tay đóng cửa sau lưng. Em sợ à? Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Lục Dĩ Ninh đưa túi đồ trong tay cho cô. Hứa Chiêu Di lục túi, nhìn kỹ bên trong toàn thuốc, tay cô lập tức đỏ bừng. Lúc này, Lục Dĩ Ninh bước tới một bước, đặt lòng bàn tay lên eo cô. Anh làm gì vậy? Hứa Chiêu Di hoảng hốt kêu lên. Giúp em bôi thuốc. Lục Dĩ Ninh định bế cô lên. Không cần, tôi tự làm được mà. Hứa Chiêu Di cố gắng đẩy anh ra, vừa quay đi, liền bị Lục Dĩ Ninh bất ngờ ôm ngang người, bế kiểu công chúa, vài bước đã đến bên giường, cẩn thận đặt cô xuống. Đừng cử động. Tôi cầu xin anh, để tôi tự làm đi. Giọng cô run rẩy, chưa bao giờ ngượng ngùng như thế. Lục Dĩ Ninh ngồi sát bên cô, ôm eo cô. Ngại ngùng gì chứ, anh cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Đừng nói nữa. Hứa Chiêu Di cúi đầu càng thấp hơn, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Lục Dĩ Ninh nắm tay cô, thấy cô vẫn kiên quyết không nhượng bộ, im lặng một lúc rồi nói. Thế thì tự làm đi, anh xem em làm. Hứa Chiêu Di nắm chặt tiếp thuốc, kiên quyết bắt anh quay đi. Nhiều chuyện thật đấy. Tôi không cho anh nhìn đâu. Tiếp thuốc mát lạnh, chạm vào vùng da nóng rực như lửa đốt. Hứa Chiêu Di khó chịu rít lên hai tiếng, giọng run rẩy khe khẽ phát ra từ mũi. Nghe mà Lục Dĩ Ninh cảm thấy toàn thân như tan chảy. Anh ngồi đó quay lưng lại, chỗ nào đó khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng phía sau lưng lúc này, khí huyết liền dồn lên. Anh gắng sức nhẫn nhịn, sốt ruột dục. Xong chưa? Đợi chút. Hứa Chiêu Di vội vàng kéo quần ngủ lên. Đợi cái rắm ấy. Lục Dĩ Ninh thầm nghĩ, vốn dĩ anh đã là kẻ vô liêm sỉ, giờ còn giả vờ quân tử gì nữa. Xong rồi. Cuối cùng Hứa Chiêu Di cũng ngồi dậy. Lục Dĩ Ninh quay đầu nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, từ vành tai kéo dài xuống cổ, gân xanh nổi rõ. Anh như có chút ấm ức, cứ thế nhìn cô chằm chằm, trong mắt chợt hiện ra nhiều điều mà Hứa Chiêu Di không hiểu nổi. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như anh còn điều gì muốn nói với mình. Nhưng rồi anh lại chẳng nói gì, bầu không khí trở nên hơi ngượng ngập. Hứa Chiêu Di cúi đầu thu dọn đống thuốc vương trên giường. Lục Dĩ Ninh chỉ lặng lẽ nhìn cô. Một lát sau, anh nắm lấy cánh tay cô, đột ngột gọi tên. Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di khựng lại, mắt cụp xuống, mái tóc dài buông xõa khẽ đáp. Ngày giây tiếp theo, Lục Dĩ Ninh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình. Anh muốn nói với em một chuyện. Đôi mắt anh đã ửng đỏ. Hứa Chiêu Di ngửa đầu hỏi, chuyện gì? Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh reo lên. thấy tên Bối Thi Nam hiện trên màn hình, Hứa Chiêu Di bèn bấm nghe. Tớ sắp về rồi, mua nhiều mỹ phẩm lắm, lát nữa hai đứa mình chia. Ừ. Hứa Chiêu Di cúp máy, nói với Lục Dĩ Ninh. Anh về trước đi, Bối Bối sắp về rồi, có gì để sau hãng nói. Đương nhiên, mà anh không nói cũng không sao, dù sao tôi cũng biết anh định nói gì. Em biết cái gì? Hứa Chiêu Di thẩm nghĩ, chẳng phải chỉ là câu kiểu đừng coi chuyện tình một đêm là nghiêm túc thôi sao, cô biết chứ. Tôi sẽ không coi là thật đâu, anh yên tâm. Nhưng mà, tuy tôi sẽ không coi chuyện tình một đêm là thật, nhưng tôi cũng không phải loại phụ nữ tùy tiện. Trước đây tôi đã nói với anh rồi, cho nên nếu vừa nãy anh định nói muốn cùng tôi làm bạn giường lâu dài gì đó, thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Đêm qua chính là lần cuối cùng, sau này anh cũng đừng tới quấy rầy tôi nữa. Cái đầu óc này của em đúng là hết cứu nổ rồi. Lục Dĩ Ninh bật dậy khỏi giường, cài cúc áo, xoay người, động tác liền mạch dứt khoát. Hứa Chiêu Di nhìn bóng lưng anh, trong lòng hiểu rõ anh sắp đi rồi. Anh lúc nào cũng thế, hễ không hợp ý là trở mặt, chưa bao giờ kiên nhẫn giải thích điều gì. Hứa Chiêu Di nghĩ bản thân còn có thể mong đợi gì ở anh chứ, còn mong nghe được lời dễ chịu nào sao. Chỉ cần không bị anh chọc tức đến chết đã là may mắn lắm rồi. Cô cũng cố ý chọc tức lại nói. Tôi tự biết trong lòng chọc phải xong rồi sao, anh còn phải hỏi tôi làm gì? Nói xong, liền đẩy mạnh anh một cái, vì dùng hết sức nên suýt nữa làm chính mình ngã lăn khỏi giường. Mau đi đi, đừng xuất hiện trong phòng tôi nữa, nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy ảnh hưởng đến tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Lục Dĩ Ninh bị đẩy loạng choạng một bước, xoay người lại, giận dữ trừng mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau như kẻ thù, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Hứa Chiêu Di cầm gối ném thẳng vào anh, Lục Dĩ Ninh liền ném gối trả lại, không nói thêm một câu, quay người bỏ đi. Ngày cuối cùng cô cũng không thể gượng dậy nổi, Hứa Chiêu Di hoàn toàn kiệt sức, dứt khoát từ bỏ ý định đến Nobuji Betsu hội họp cùng mọi người, khóc dở chết dở ở Hokkaido. Đặc biệt là nghĩ đến việc mình còn phải cùng Bối Thi Nam với Lục Dĩ Ninh quay lại Sapporo, chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cũng khiến Hứa Chiêu Di thấy ngột ngạt. Quả nhiên thực tế đúng như vậy, không hiểu Lục Dĩ Ninh nổi hứng gì, không thuê xe mà lại đi thuê ô tô tự lái. Chính anh làm tài xế, chở Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam chạy thẳng về Sapporo. Trong xe im phăng phắc, Lục Dĩ Ninh ngồi ghế lái, đeo kính râm, chẳng nói lấy một câu, cũng không mở nhạc, chỉ một mạch đạp ga. Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam chỉ có thể ngồi yên vị trên ghế sau. Hứa Chiêu Di cố tình nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thầm thề sẽ tuyệt đối không nói với anh một câu nào. Còn Bối Thi Nam thì đi chưa được bao lâu, đã gục đầu ngủ mất. Đến khách sạn hôm đầu tiên họ từng ở, Bối Thi Nam xuống xe trước, vừa kéo hành lý, vừa đỡ Hứa Chiêu Di về phòng. Suốt cả đoạn đường, chỉ có cô ấy khách sáo với Lục Dĩ Ninh mấy câu, còn Hứa Chiêu Di thì đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho anh. Về đến phòng, Hứa Chiêu Di càng nghĩ càng tức, chuyến đi Hokkaido này chẳng phải đã uổng phí rồi sao? Không được, tối nay thế nào cũng phải ra ngoài một vòng. May mà hôm nay, cảm giác cơ thể không còn đau như trước. Hứa Chiêu Di xuống giường thử đi mấy bước, thấy vẫn chịu được. Nhân lúc Bối Thi Nam đang gọi điện, cô lén lút một mình trốn ra khỏi phòng. Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, những bông tuyết lớn tung bay từ bầu trời, tựa như cả thế giới đều bị tuyết trắng bao phủ. Tuyết ở Sapporo dường như chẳng bao giờ ngớt. Hứa Chiêu Di bước chân khập khiễng trong lớp tuyết dày, khó khăn lắm mới đi được. Cả ống giày cũng bị tuyết vụn tràn vào, mỗi một bước đi đều giống như dẫm lên bông gòn. Cô vừa đi vừa nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần cuối trong đời cô đến Hokkaido, vậy nên nhất định phải đi dạo nhiều thêm một chút mới được. Không biết từ lúc nào cô đã đi đến gần công viên Shizoi Koibito. Nhìn từ bên ngoài thì khá đẹp, bên trong sáng rực đèn màu, có rất nhiều ngôi nhà gỗ mang phong cách Bắc Âu, xe buýt và cây thông Noel trong đêm đều tỏa sáng rực rỡ. Lúc trước khi lên kế hoạch, nhiều đồng nghiệp không hứng thú với nơi này, thế nên Hứa Chiêu Di đã gạch nó ra khỏi lịch trình. Bây giờ cô muốn mua vé vào trong tham quan một vòng, nhưng lại không đặt trước, thành ra không thể vào được, đành phải đứng trước cổng chụp vài tấm ảnh cho có. Sau lưng truyền đến vài tiếng bước chân khe khẽ, âm thanh càng lúc càng gần, nhưng chẳng bao lâu lại biến mất. Hình như có ai đó đứng ngay phía sau cô. Hứa Chiêu Di cầm điện thoại quay đầu lại, liền thấy Lục Dĩ Ninh hai tay đút trong túi áo khoác, đứng thẳng tắp trên nền tuyết phía sau, đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn chưa kịp mở miệng, Lục Dĩ Ninh đã cau mày chất vấn. Ai cho em tự ý chạy ra ngoài, chỗ đó không đau nữa sao? Khẩu trang cũng chẳng đeo, hơi thở phả ra thành làn sương mờ che khuất cả gương mặt anh. anh dường như rất giận, nét mặt căng cứng, vẻ ngoài trông thật hung dữ. Thế nhưng khí chất lại quá tốt, giống như một thân kênh cao lớn tuấn tú, lặng lẽ sừng sững giữa tuyết trắng, khiến người ta làm thế nào cũng chẳng thể ghét nổi. Bỗng nhiên, Hứa Chiêu Di chẳng còn muốn cãi nhau với anh nữa. Thật ra cô không ngốc, cũng không phải không có đầu óc. Nhiều ngày qua, ý tứ của anh cô ít nhiều cũng hiểu được, sự quan tâm của anh cô cũng nghe ra. Cô cứ cố chấp nói ngược, nói lời châm chọc, chỉ bởi vì chưa từng nhận được sự dịu dàng nào từ anh, giống như đang tự mình gây khó dễ với bản thân. Cô lại quên mất, mình vốn chỉ là một đối tượng tình một đêm không danh phận. Đến khi tình cảm dâng tràn, anh cũng sẽ cúi xuống hôn từng chút lên môi cô, nói yêu cô. Nhưng những lời yêu thương mà đàn ông thốt ra trên giường chẳng khác nào đánh rắm, cô đâu phải không hiểu. Giờ thì phong cảnh trước mắt đẹp đến thế, có lẽ cả đời này cũng chẳng gặp lại lần nào, cô không muốn cãi nhau với anh thêm nữa. Chỉ nghĩ sắp phải rời đi rồi, cảnh tuyết đẹp thế này, sau này sẽ chẳng còn thấy được nữa, nên muốn ra đây ngắm thêm vài lần, còn anh thì sao? Anh ra ngoài là bị cô chọc tức, trong phòng khách sạn ngồi không yên, cũng chẳng ngủ được. Nhưng vừa bước ra đã thấy hối hận, trời lạnh thế này, ở trong khách sạn chẳng phải tốt hơn sao? Nhìn cô mặc áo khoác mỏng manh, đầu mũi bị gió lạnh làm đỏ bừng, trong lòng anh lại càng tức hơn. Sao lại nói là không nhìn thấy nữa, sau này sẽ không có tuyết, hay là em sắp mù? Hứa Chiêu Di lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Nói chuyện với anh đúng là phá hỏng tâm trạng, tôi đi đây. Cô nhét điện thoại vào túi áo phao, rồi lóng ngóng bước về phía trước. Lục Dị Ninh dõi theo từng bước cô tiến lại gần mình. Anh có cảm giác có những lời nhất định phải nói ra ngay lúc này, ngay khi hai người lướt qua nhau. Hứa Chiêu Di. Lục Dĩ Ninh đột ngột quay đầu lại, gọi với theo bóng lưng cô. Anh có một câu, đảm bảo không làm hỏng tâm trạng, muốn nghe không? Bước chân của Hứa Chiêu Di không dừng lại, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên tiếng hộp nhạc. Khúc nhạc ấy, cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tựa như có một luồng điện trong nháy mắt xuyên thẳng qua tim. Hứa Chiêu Di quay lưng lại với anh, bước chân đột ngột khựng lại, nghe thấy Lục Dĩ Ninh ở sau lưng cất giọng. Ở chỗ anh có một bản hợp đồng chính thức vô thời hạn, em có nguyện ý ký với anh thêm một lần nữa không? Kết thúc năm, trong chuyến du lịch Hokkaido như thế, bước sang năm mới, Hứa Chiêu Di lại lớn thêm một tuổi, cũng có thêm một người bạn trai. Bạn trai, hai chữ này, Hứa Chiêu Di vẫn luôn cảm thấy có chút xa lạ. Hôm đó, trên đường từ công viên Shizu Koibito trở về khách sạn, Lục Dĩ Ninh nắm lấy tay cô, hai người một sâu một nông dẫm lên lớp tuyết dày, chậm rãi bước đi. Đến tận cửa khách sạn, cả hai vẫn chẳng nỡ buông tay. Hứa Chiêu Di vẫn còn hơi chưa quen, lại sợ bị người quen bắt gặp nên muốn tách ra giữ khoảng cách với anh. Nhưng Lục Dĩ Ninh không chịu, nhất quyết đòi cô phải chủ động hôn mình một cái mới chịu buông tha. Em không muốn. Cứ thế, dãi dụa trong trạng thái vừa chống cự, vừa ngầm đồng ý, nhưng tay lại bị anh nắm chặt, nhét hẳn vào trong túi áo khoác của anh. Hôn một cái thôi, coi như đóng dấu. Lục Dĩ Ninh khẽ bóp nhẹ lòng bàn tay cô. Hai người mặt đối mặt đứng đó, Lục Dĩ Ninh nhìn thẳng vào cô, còn Hứa Chiêu Di thì cúi đầu, mặt đỏ bừng. Đóng dấu gì chứ? 25 tuổi mới lần đầu yêu đương, Hứa Chiêu Di cũng cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Bản hợp đồng vừa rồi, đóng dấu xong thì từ hôm nay chính thức có hiệu lực. Em chẳng hiểu anh nói cái gì hợp đồng cả. Em nắm tay anh, vậy mà không hiểu à? Hứa Chiêu Di liền rút tay lại. Vậy thì không nắm nữa. Đúng là phiền chết đi được. Cô quay đầu chạy vào trong thang máy. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, Lục Dĩ Ninh nhanh chóng chen vào, mặt dày kéo người vào lòng, xoay lưng về phía camera, ép cô vào góc tường. Anh đặt một nụ hôn nơi khóe môi cô. Anh hơi ngẩng cằm, ngón tay cái dịu dàng mân mê vành tai cô. Chính thức có hiệu lực rồi, về sau không được trốn anh nữa, biết không? Cười cái gì chứ? Câu chính thức có hiệu lực ấy giống như có ma lực khắc thật sâu vào trong đầu Hứa Chiêu Di. Chỉ cần cô vừa yên tĩnh lại, nó liền bất ngờ bật ra, sau đó cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí không ngừng nghỉ. Mỗi lần như thế, trong lòng Hứa Chiêu Di đều dấy lên một chút cảm giác lạ lẫm. Trước tiên là hai gò má hơi ửng đỏ, nhịp tim cũng rối loạn. Rồi ngay sau đó, tràn đầy sự phiền muộn ùa lên. Càng nghĩ càng tức, cô âm thầm trách mình sao lại hồ đồ mà đồng ý như thế chứ. Giờ nghĩ lại, đó tính là lời tỏ tình quỷ quái gì cơ chứ, đồ đàn ông khốn kiếp. Hôm đó, từ Nhật bay sang Hồng Kông, Lục Dĩ Ninh bỏ tiền túi, nâng hạng cho tất cả đồng nghiệp nữ lên khoang hạng nhất. Đám đồng nghiệp nữ tất nhiên rất vui mừng, nhao nhao cảm ơn Lục Tổng trong nhóm chat. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao, ra vẻ ta đây, còn chu đáo nhắc nhở mọi người mấy câu trong nhóm. Nhớ đừng nói với đồng nghiệp đợt 2 đấy nhá, đợt 1 mới có chế độ đặc biệt thôi. Ngữ khí này cũng chẳng biết là học từ ai nữa. Nhưng rồi cũng bắt đầu có chút lời đồn truyền ra. Tuy rằng ai cũng biết Lục Dĩ Ninh có tiền, thân phận công tử sớm chẳng còn là bí mật, nhưng đối xử tốt với cấp dưới như vậy lại chẳng hề giống phong cách thường ngày của anh. Chẳng lẽ là vì muốn cho một người trong chúng ta lên khoang hạng nhất nên mới cho tất cả lên à? Trùng hợp thay, sau khi được lên khoang hạng nhất, ghế của Hứa Chiêu Di lại nằm ngay bên cạnh Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di rất xấu hổ, thấy anh làm như vậy quá lộ liễu, lập tức hơi tức giận, liền nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh với giọng có phần chất vấn. Anh bị điên à? Lục Dĩ Ninh trả lời cũng gây bực. Không sao, chỉ cho mỗi em lên à, để cho mọi người nhìn thấy hết à? Em có yêu cầu lên khoang hạng nhất đâu, ngồi hạng phổ thông cũng được rồi mà. Anh không muốn, anh chỉ muốn có thể nhìn thấy em thôi. Lục Dĩ Ninh đáp lại một câu như vậy. Vậy anh có thể xuống khoang phổ thông mà, ngồi với em, còn có thể nói là quan tâm tới mọi người nữa. Hứa Chiêu Di thấy cách này còn hợp lý hơn việc anh đột ngột cho tất cả đồng nghiệp nữ lên khoang hạng nhất. Lục Dĩ Ninh lại đáp thẳng. Anh không quen ngồi hạng phổ thông. Sao em nhiều chuyện vậy hả? Làm Hứa Chiêu Di tức điên, cô tắt điện thoại ngay lúc bước lên máy bay, ngồi xuống cũng không muốn để ý tới anh. Hứa Chiêu Di lần đầu ngồi khoang hạng nhất mới phát hiện khác xa tưởng tượng. Dù ghế bên cạnh Lục Dĩ Ninh nhưng có vách ngăn ở giữa, không cố ý đứng lên thì hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. May quá, cô cũng không muốn nhìn anh. Lần này, bay từ sân bay New Chitose bằng hãng Hồng Kông Airlines. Không biết có phải do tâm lý hay không, Hứa Chiêu Di luôn cảm thấy trải nghiệm chuyến bay lần này không được thoải mái cho lắm. Chỉ cần nghĩ tới Lục Dĩ Ninh ngồi ngay bên cạnh, lòng cô liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ghế khoang hạng nhất được trang bị thiết bị giải trí, còn có thể ngả ra thành tư thế nằm để nghỉ ngơi. Lúc này, Hứa Chiêu Di không có tâm trạng bày vẽ mấy thiết bị giải trí đó. Cô rút tai nghe từ trong túi, định nhắm mắt nghe nhạc nghỉ một chút. Bỗng đầu ngón tay chạm phải một vật lạnh lẽo, tim cô như bị gì đó khẽ chạm, lập tức run lên một cái. Hứa Chiêu Di cẩn thận, lấy chiếc hộp nhạc trong túi ra, rồi nâng trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú từng chi tiết. Đây là món cô đã lấy ra khỏi vali khi gửi hành lý, lo sợ nếu để trong vali sẽ bị va chạm hỏng, nên đặc biệt bỏ vào túi mang theo. Đang nhìn chăm chú, bất chợt nghe bên tai một tiếng cười khẽ như lông vũ ve vuốt vào tai, nghe mà ngứa ngáy. Hứa Chiêu Di tỉnh hẳn, nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lục Dĩ Ninh bên cạnh đang khoanh chân, cúi đầu đọc một cuốn sách, sống mũi cao thẳng của anh đeo kính gọng đen, khóe miệng còn khẽ nhếch một nụ cười mơ hồ. Góc nghiêng của anh thật sự đẹp đến mức khó rời mắt. Hứa Chiêu Di hử một tiếng, bực bội lại nhét chiếc hộp nhạc vào túi, kéo khóa cẩn thận, rồi ngả người xuống ghế, chuẩn bị tiếp tục nghe nhạc nghỉ ngơi. Nhưng vừa nhắm mắt, cơ thể cô lập tức bị một vật cứng va vào. Mở mắt ra, cô thấy đó chính là quyển sách mà lúc nãy Lục Dĩ Ninh đang đọc, giờ đang nằm ngay trên đùi mình. Cô tức tối chống người ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng, thì Lục Dĩ Ninh đã nhanh hơn một bước, đưa ngón tay đặt lên môi, khẽ suỵt một tiếng. Lúc này, Hứa Chiêu Di mới hoàn hồn, nhìn quanh một lượt, phát hiện trong khoang máy bay, mọi người đều đang yên lặng nghỉ ngơi, tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Cô bị nghẹn cứng tại chỗ, đành trừng mắt liếc Lục Dĩ Ninh một cái, rồi lại nằm xuống, gương mặt xen lẫn giữa bực bội và buồn cười. Trong lòng vẫn còn tức, nhưng vô tình ánh mắt cô lướt qua quyển sách trên đùi, do dự một lát, cuối cùng cô vẫn đưa tay cầm lên. Cầm lên ngắm kỹ mới nhận ra, thì ra anh đang đọc một quyển tanh tác Anna Karenina của Lev Tolstoy. Cô lật xem một cách hờ hững, bỗng chú ý thấy có một trang bị gập góc, trong lòng dấy lên nghi hoặc, liền lật ra, chỉ thấy trên trang đó anh dùng chiếc bút máy Parker mang theo để đánh dấu nổi bật một đoạn văn. Dáng vẻ nàng mặc bộ quần áo đen giản dị thật mê người, cánh tay tròn trịa đeo vòng tay của nàng thật mê người, chiếc cổ rắn giỏi quàng một chuỗi ngọc trai của nàng thật mê người, mái tóc xoăn buông lơi của nàng thật mê người, bàn chân nhỏ nhắn của nàng cũng thật mê người, và gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống ấy của nàng càng mê người. Lúc đầu, Hứa Chiêu Di hơi sững người, rất nhanh liền phản ứng lại. Hóa ra cô vừa bị anh trêu chọc, dù rằng vị tiểu thư Anna Karenina mê người kia chẳng liên quan gì đến tám đời nhà cô, nhưng tim cô vẫn đập nhanh hơn một chút, tâm trạng cũng tốt lên không ít, thậm chí còn thấy hơi vui. Hứa Chiêu Di thừa nhận, quả thật cô đã bị anh làm rung động một chút, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài, liền hung hăng ném mạnh quyển sách về phía anh, không ngờ lại vô tình đập trúng khóe miệng của anh, để lại một vết đỏ. Lục Dĩ Ninh lập tức đưa tay che miệng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Trong lòng Hứa Chiêu Di khẽ kêu trời, chữ xin lỗi đã đến bên miệng, nhưng lại cảm thấy nếu giờ nói thì quá mất mặt, lời nghẹn nơi cổ họng như bị chặn lại, đành nuốt ngược xuống. Biểu cảm liền thoáng có chút tội nghiệp. Lục Dĩ Ninh thì cũng rộng lượng, thong thả rút bút máy soạt soạt, viết một câu lên sổ góp ý đặt trước mặt, rồi xé tờ giấy vo lại thành cục, ném về phía Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di đưa tay bắt lấy, không nhịn được mở ra xem. Xuống máy bay, hôn anh một cái, anh sẽ tha thứ cho em. Nghĩ hay quá nhỉ? Hứa Chiêu Di không nói hai lời, vo tròn tờ giấy rồi nhét luôn vào túi rác. Cô đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ vẫn không nhịn được, len lén liếc anh một cái. Lúc này, Lục Dĩ Ninh cũng đã ngả người về ghế, nhưng lại đang nhắm mắt cười trộm. May mà vết đỏ nơi khóe miệng đã nhạt đi nhiều, trông không còn vấn đề gì. Nhưng bị đập một cái mà vẫn cười. Hứa Chiêu Di nghĩ, người này thật sự hết thuốc chữa rồi. Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Đến nơi, mọi người lập tức đến khách sạn đã đặt trước để làm thủ tục nhận phòng. Vì trên máy bay đã dùng bữa rồi, nên sau khi nghỉ ngơi một chút, cả đoàn nhanh chóng tập hợp để xuất phát đi tham quan Trung Hoàn. Do đây là chuyến đi được mời gấp, thời gian khá eo hẹp. Hôm nay tham quan xong thì ngày mai phải về lại, nên gần như chẳng ai có thời gian cho hoạt động riêng. Trùng hợp là dịp này lại đúng vào Tết Nguyên đán, không khí vô cùng rộn ràng. Trên khắp đường phố Hồng Kông đều chật kín người, riêng trung tâm thương mại Trung Hoàn lại càng náo nhiệt hơn. Lượng khách vượt xa sức tưởng tượng. Sảnh chính của trung tâm thương mại còn được trang trí bằng khu trưng bày mỹ thuật IP lớn để hòa cùng không khí lễ hội. Nhìn cực kỳ vui tươi và nhộn nhịp. Phong cách bài trí cũng rất ấn tượng, đặc biệt là hệ thống chỉ dẫn được thiết kế nổi bật. Người phụ trách ở Hồng Kông giới thiệu, việc thiết kế nội thất của Trung Hoàn được đích thân một bậc thầy thiết kế quốc tế thực hiện, với triết lý hướng đến sự lộng lẫy tinh xảo, nhấn mạnh phong cách cổ điển cao cấp, khiến toàn bộ trung tâm trở nên sang trọng, đẳng cấp. Mọi người vừa đi vừa thưởng thức cách bài trí tổng thể, trong khi ở phía trước, Lục Dĩ Ninh đang nhiệt tình trò chuyện với người phụ trách. Còn Hứa Chiêu Di cùng các đồng nghiệp khác thì thong thả đi phía sau các lãnh đạo. Cô học hỏi rất chăm chú, đặc biệt chú ý quan sát các dịch vụ trong trung tâm, cách bố trí nhân viên, thậm chí cả lối di chuyển của khách hàng. Bước vào từng cửa hàng, cô lại cẩn thận quan sát phong cách trang trí, cách bày biện cũng như các loại sản phẩm được kinh doanh rồi lần lượt ghi chép hết thảy vào quyển sổ nhỏ. Nhưng dường như trong cả đoàn cũng chỉ có mình cô nghiêm túc như vậy, đúng kiểu thật sự đến để học hỏi. Còn những người khác thì sao? Chỉ cần nhìn Bối Thi Nam là rõ, vừa bước vào các quầy hàng, ánh mắt cô ấy đã dính chặt vào bảng giá sản phẩm, hai mắt sáng rực, sớm quảng chuyện công việc lên tận 9 tầng mây rồi. Sau khi tham quan trung tâm thương mại xong, mọi người được mời vào phòng họp để tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Điều khiến Hứa Chiêu Di ấn tượng sâu sắc nhất là khi nghe đối phương nói về triết lý vận hành của Trung Hoàn, không chỉ chú trọng sự hòa hợp với môi trường xung quanh trong khâu quy hoạch mà còn khéo léo kết hợp nhiều yếu tố như giao thông thuận tiện, dịch vụ cộng đồng và sức hút du lịch. Ví dụ, ở Hồng Kông có nhiều trung tâm thương mại nối thẳng với ga tàu điện ngầm, đảm bảo dòng người lưu chuyển hiệu quả, đồng thời tạo ra các hoạt động và trải nghiệm đặc sắc, như sự kiện đếm ngược đêm giao thừa tại quảng trường thời đại hay triển lãm vịt vàng khổng lồ ở Hải Cảng Thành, biến trung tâm thương mại thành địa điểm mang tính biểu tượng và điểm đến du lịch, thu hút mạnh mẽ cả dân cư dân lẫn khách từ nơi khác. Không những thế, các trung tâm thương mại nơi đây còn gần như khắt khe trong khâu chọn lựa các hộ kinh doanh. Họ kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ, từ đó duy trì trọn vẹn hình ảnh thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng. Tóm lại, lần đi Hồng Kông này đã mang đến cho Hứa Chiêu Di quá nhiều điều bổ ích, đúng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Khi buổi tọa đàm kết thúc, bên ngoài đã phủ một màu hoàng hôn, cũng vừa khéo đến giờ cơm tối. Những cô gái bất chợt hào hứng, nhao nhao đề nghị mời Lục Dĩ Ninh đi ăn. Ở Nhật, toàn là Lục Tổng mời chúng tôi, còn giúp chúng tôi nâng hạng ghế máy bay nữa, lần này thế nào cũng phải để chúng tôi mời lại mới được. Đúng đó, Lục Tổng, anh cho bọn tôi một cơ hội đi, để bọn tôi cũng thể hiện chút tấm lòng chứ. Mọi người ríu rít tranh nhau nói, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hứa Chiêu Di cũng thấy ý kiến này rất hay, khóe môi khẽ cong, lặng lẽ đứng trong đám đông mà len lén ngước nhìn về phía anh. Thế nhưng, Lục Dĩ Ninh còn có việc, anh phải về nhà một chuyến nên đành khéo léo từ chối. Mọi người cứ đi ăn sớm đi, tối chẳng phải còn phải đi xem pháo hoa đón năm mới sao, không đi xếp hàng trước là hết chỗ đây. Đúng đúng đúng. Lời này vừa dứt, cả đám liền vội vàng tản đi, vội vàng chạy đi ăn tối. Đúng lúc đó, xe đón Lục Dĩ Ninh chạy tới, tài xế xuống xe, rất lễ độ mở cửa cho anh. Lục Dĩ Ninh hơi cúi người chui vào xe. Lên xe vội vàng, anh cũng chẳng kịp nói với Hứa Chiêu Di một câu. Chiếc Bentley đen chậm rãi lướt ngang qua bên người cô, rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập nơi phố phường Hồng Kông, biến mất không thấy nữa. Hứa Chiêu Di vẫn đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo hướng chiếc xe biến mất. Trong túi áo, điện thoại im lìm không chút tin nhắn nào gửi đến, một cơn hụt hẫng bất chợt dâng lên trong lòng. Cô lơ đãng đi theo mấy đồng nghiệp tới quán ăn Bình Dân, trên bàn đầy ắp những món ăn đậm chất Hồng Kông, nào cua rang bơ tỏi, bao tử cá tẩm muối tiêu, chiên giòn, gân bò hầm kiểu Hồng Kông. Tất cả đều là món nổi tiếng trên các trang review, 5 sao rực rỡ, hương vị tuyệt vời, món nào cũng ngon cả. Bởi vì Bối Thi Nam không có ở đó, để chiếm được một chỗ tốt ngắm pháo hoa, cô ấy đã sớm chạy ra đại lộ ngôi sao để chiếm chỗ. Vậy nên, Hứa Chiêu Di chỉ ngồi một mình ở góc bàn, lặng lẽ ăn uống, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên tiếng đồng nghiệp hăng say bàn tán về Lục Dĩ Ninh. Đã đến Hồng Kông thì tất nhiên khó tránh khỏi chuyện bàn tán về gia thế của anh. Có người thắc mắc. Lục Tổng chắc hẳn là người Hồng Kông nhỉ? Sao nghe anh ấy nói chuyện lại chẳng có chút giọng Hồng Kông nào thế? Lập tức có người lên tiếng phản bác. Không phải đâu, anh ấy là người Đại Lục, chỉ là hồi nhỏ từng sống ở Hồng Kông một thời gian thôi. Chuyện này hoàn toàn chính xác, tôi nghe nói là... Hứa Chiêu Di lại không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Thực ra, tâm trí cô từ lâu đã chẳng đặt ở bàn ăn nữa rồi. Cô không biết những người đang yêu có phải đều sẽ trở nên gượng gạo giống mình không? Rõ ràng trong lòng thì vương vấn người ta, vậy mà trên miệng lại luôn không chịu thừa nhận. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào điện thoại, mong chờ có thể nhận được tin nhắn của Lục Dĩ Ninh. Nhưng cho đến khi quán ăn ven đường dọn dẹp đóng cửa, điện thoại vẫn im lìm, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh nào từ anh. Cũng chính vào khoảnh khắc này, cuối cùng thì Hứa Chiêu Di mới chịu thừa nhận. Thật ra trong lòng mình cũng có chút mong muốn được ăn cơm cùng anh. Nhưng anh nói phải về nhà, biết đâu ông bà nội anh đang ở nhà chờ anh về ăn cơm thì sao? Nghĩ vậy thì đúng là anh nên nhanh chóng về nhà mới phải. Ông bà đã lâu chưa gặp anh rồi, chắc chắn cũng rất nhớ anh. Hứa Chiêu Di tự an ủi mình như thế, lại không nhận ra rằng trong lòng thật ra có chút chua xót. Cô cầm điện thoại, rốt cuộc vẫn chủ động gửi cho anh một tin. Anh về tới nhà chưa? Rất nhanh, đã nhận được hồi âm. Tới rồi. Hứa Chiêu Di lại gửi tiếp. Anh ăn cơm chưa? Em ăn cua xào bơ tỏi rồi đó. Ăn nhiều lắm luôn, thật sự rất ngon. Ăn đi thôi. Sao vậy? Không tốt cho tiêu hóa. Vậy anh ăn gì chưa? Có chút việc bận, lát nữa nói với em. Tin nhắn của Lục Dĩ Ninh gửi đến rất ngắn gọn. Hứa Chiêu Di đáp lại bằng một câu ồ, trong lòng thật ra vẫn muốn nói thêm vài câu nữa với anh, nhưng lại nghĩ chắc giờ này anh đang bận rộn, đành cất điện thoại đi, cứ thế vội vàng kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa hai người. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu rôm rả bàn chuyện về trụ sở, ai nấy đều hứng thú, ồn ào đòi đi tòa trụ sở check-in lưu niệm. Hứa Chiêu Di thì lại không có hứng thú. Sau một ngày dài, cô cảm thấy khá mệt, chỉ muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, nên không đi cùng. Những người khác thì chia làm mấy nhóm, một nhóm kéo nhau đến trụ sở, một nhóm khác định đến cảng Victoria xem pháo hoa giao thừa. Lúc này mà chen ra đó, chắc bị ép thành bánh nhân thịt mất, nhưng ai nấy đều phấn khởi, sợ đông cũng chẳng sao. Dù gì đã sang Hồng Kông đón năm mới mà không ra cảng Victoria xem pháo hoa, thì chuyến đi coi như uổng phí. Thế là đội xem pháo hoa lần lượt tản đi, người thì chạy về phía cảng Chiêu Sa, người bắt taxi lên đỉnh Victoria. Còn vài kẻ không tiếc tiền thì tìm có vé mua bằng được tấm vé tiệc buffet trên du thuyền Oriental, định ngồi trên thuyền ngắm pháo hoa, ai cũng có cách của riêng mình. Còn Hứa Chiêu Di thì lặng lẽ trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng, cô tính sẽ ngâm bồn tắm cho thư giãn rồi đi ngủ sớm. Khi lấy đồ ngủ từ vali, ánh mắt bất chợt dừng lại ở chiếc hộp nhạc. Cô khẽ nâng ngó lên, ngắm nhìn hai chú thỏ nhỏ sống động trên chiếc xe hoa, trong thoáng chốc ngẩn ngơ. Sau một hồi thất thần, cô dứt khoát mang hộp nhạc vào phòng tắm, đặt lên bệ rửa mặt. tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng làn hơi nước mờ ảo. Hứa Chiêu Di chậm rãi ngâm mình vào bồn tắm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm, Hứa Chiêu Di không khỏi mơ màng, lòng nghĩ năm cũ lại sắp qua, còn mình thật sự đã gọi là đang yêu chưa? Lục Dĩ Ninh, anh có phải bạn trai của cô không? Thực ra cô cũng nghĩ, vào những lúc thế này, các cặp đôi nên cùng nhau ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của cảng Victoria, nắm tay nhau vào khoảnh khắc cuối năm mới ước một điều, không thì tiếc lắm. Tắm xong, Hứa Chiêu Di chuẩn bị sấy tóc, thì cuối cùng điện thoại của Lục Dĩ Ninh cũng gọi tới. Giọng anh trong máy có vẻ sốt ruột, bảo cô mau ra. Ở đâu vậy? Tại cửa khách sạn. Giọng Lục Dĩ Ninh nghe hơi gấp gáp. Nhanh lên, lát nữa không kịp đâu. Hứa Chiêu Di vội dùng khăn lau nhanh tóc, vội vã khoác tạm chiếc áo khoác ngoài, rồi chạy tới cửa khách sạn. Cô nhìn thấy Lục Dĩ Ninh đang ngồi trong một chiếc Ferrari màu đỏ. Thấy cô ra, anh giơ tay vẫy. Hứa Chiêu Di đẩy nghi vấn, bước lên xe, vừa thắt dây an toàn, Lục Dĩ Ninh lập tức nắm tay cô, đạp ga, chiếc xe lao vun vút đi. Đây là định đi đâu vậy? Hứa Chiêu Di vừa lên xe, đã tò mò hỏi, mắt liếc xung quanh, tay thì bị anh nắm chặt. Lục Dĩ Ninh vẫn im lặng nắm tay cô, mắt chăm chú lái xe. Anh không về nhà sao? Sao còn ra ngoài nữa? Anh với ông bà ăn cơm xong chưa? Những câu hỏi liên tiếp của cô, Lục Dĩ Ninh như không nghe thấy, chỉ bí ẩn nắm tay cô, nhẹ giọng. Một lát nữa em sẽ biết. Hứa Chiêu Di không hiểu anh đang làm gì, nhưng chợt nhận ra anh còn thay đồ à, kiểu tóc cũng khác hẳn. Vest kết hợp với áo sơ mi có hoa văn, tóc mái được trải ngược hết ra sau, áo và tóc hơi lộn xộn, toát ra một vẻ phong lưu. Đẹp trai không? Lục Dĩ Ninh khẽ nhếch khóe môi, tự luyến hỏi cô. Nếu không biết, còn tưởng anh về nhà chỉ để thay bộ đồ này. Không lâu sau, xe tới nơi. Trước mắt là một tòa cao ốc chọc trời. Lục Dĩ Ninh lái xe thạo đường, tiến thẳng xuống hầm gửi xe, rồi kéo tay cô, nhanh bước vào thang máy. Thang máy lên tầng trên cực nhanh, chớp mắt đã tới tầng 66. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là tấm thảm màu sâm banh trải khắp sàn. Ánh đèn từ trần hắt xuống dịu nhẹ, vừa mềm mại vừa sang trọng. Cạnh cửa, một nữ lễ tân mỉm cười, cúi người nhẹ, nói bằng ngoại ngữ lưu loát. Chào mừng quý khách. Cảnh tượng bất ngờ khiến Hứa Chiêu Di hơi hoảng hốt. Cô tự nhiên lùi về phía sau Lục Dĩ Ninh, mặt đầy bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Hứa Chiêu Di mới nhận ra đây là một nhà hàng hướng biển. Điều khiến cô còn bất ngờ hơn là cả tầng này dường như chỉ bày duy nhất một cái bàn. Gần cửa sổ sát đất là một chiếc bàn dài thanh lịch, trên bàn bày hoa hồng, nến, rượu vang và bộ đồ ăn trông như trong phim, lãng mạn vô cùng. Lục Dĩ Ninh cởi áo khoác, đưa cho nhân viên bên cạnh rồi bước tới, lịch lãm, tự tay kéo ghế cho Hứa Chiêu Di. Nhìn cô còn sững sờ, trong lòng anh lại có chút thỏa mãn, coi như tối nay không uổng công chuẩn bị. Hứa Chiêu Di chậm rãi ngồi xuống. Vẫn còn đang hòa nhập với cảnh vật, bỗng nhiên ngoài trời vang lên tiếng nổ bùm thật lớn, cô giật mình, người hơi run. Nhanh quay đầu lại, pháo hoa rực rỡ ngay lập tức thắp sáng cả bầu trời đêm, đủ màu sắc như lạc vào thế giới cổ tích. Cô vội đứng lên, tiến sát lại cửa sổ, hai tay áp chặt vào kính, mắt mở to, chăm chú không chớp, nhìn những chùm pháo hoa lung linh ngoài kia. Những đợt pháo hoa lần lượt bung nở, đỏ vàng hồng xanh, trong nháy mắt phủ kín cả bầu trời, rực rỡ tráng lệ, đẹp như trong mơ. Lục Dĩ Ninh tiến tới đứng sau cô, bất ngờ đưa tay đặt lên tay cô, từ từ đan các ngón tay vào nhau. Hứa Chiêu Di phản xạ muốn rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt trên kính, 10 ngón tay khít nhau, không thể động đậy. Ngay lập tức, Lục Dĩ Ninh hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô. Vai cô run run, không biết là vì hồi hộp hay xúc động. Anh nhận ra, liền vòng tay ra ôm nhẹ vai cô, tay còn lại nâng cằm cô lên để cô ngước nhìn, rồi bằng giọng trầm khàn nhưng cực kỳ dịu dàng, anh thì thầm vào tai cô. Ngắm pháo hoa đi. Khóe mắt Hứa Chiêu Di bất giác cay xè. Điều cô không biết là người đàn ông đang đứng sau lưng cô, lúc này vành mắt cũng đã ửng đỏ. Hứa Chiêu Di hoàn toàn không hay rằng để đạt được chỗ ở nhà hàng này, Lục Dĩ Ninh đã phải tốn bao nhiêu công sức. Vì không hề đặt trước nên anh phải thương lượng với khách đã đặt chỗ, gần như là giành lại được. Cái gọi là sang Hồng Kông tham quan học hỏi chẳng qua chỉ là cái cớ, tất cả những gì anh làm đều chỉ để đưa cô đến đây cùng nhau đón năm mới. Quay lại bàn dài ngồi ăn, Hứa Chiêu Di vẫn thấy có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hai người ở trước cửa kính, cái cảnh mập mờ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Khi đó cô hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc mụ mị, chẳng kịp nghĩ gì khác. Đến khi ngồi xuống bàn mới nhận ra, xung quanh còn bao nhiêu nhân viên phục vụ đang đứng đó, cứ như đều chứng kiến hết, thật sự quá xấu hổ. Nhân lúc Lục Dĩ Ninh bảo phục vụ mang món lên, Hứa Chiêu Di cúi đầu lôi điện thoại ra lướt, coi như tìm cớ để giảm bớt lúng túng. Trong nhóm chat, mọi người cũng đang gửi video pháo hoa, đồng nghiệp thì thi nhau báo tình hình chiến đấu của mình. Bối Thi Nam đang ở đại lộ ngôi sao, chen chúc chụp một tấm selfie bẹp dí. Sắp bị ép chết rồi. Lên tới tầng M còn bị giới hạn số người. Ở cảng Victoria nhìn không rõ gì cả. Đi ăn buffet trên du thuyền Phương Đông còn phải ngồi chung bàn với người lạ. Còn Hứa Chiêu Di thì sao? Lúc này cô đang ngồi ở vị trí tuyệt đẹp, có thể ngắm toàn bộ cảnh 270 độ cảng Victoria, nhìn pháo hoa bung nở ngay trước mắt, lại còn được thưởng thức món Tây ngon miệng. Cảm giác bản thân giống như kẻ phản bội đội quân cách mạng vậy, hơi ngại nên vội cất điện thoại đi, nhưng trong lòng cũng dâng lên một niềm cảm động khó tả. Cô thầm nghĩ, bữa này chắc chắn không hề rẻ đâu nhỉ. Đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, cô thấy Lục Dĩ Ninh vừa đưa mấy tờ tiền Hồng Kông cho nhân viên làm tiền tip. Lúc này, Hứa Chiêu Di mới mơ hồ nhận ra điều gì đó, định mở miệng hỏi. Kết quả đúng lúc ấy, Lục Dĩ Ninh cất ví vào túi, xoay sang nhìn cô, lại thản nhiên buông một câu. Chẳng hiểu mấy cái pháo hoa vớ vẩn này, có gì hay mà xem. Đúng là con người này, rõ ràng khi nãy cũng xúc động không kém, thế mà cứ phải nói mấy câu phá hỏng bầu không khí, khiến Hứa Chiêu Di chẳng buồn đáp lại. Món khai vị được mang lên, tổng cộng 4 món, phần nào cũng nhỏ, nhưng cách bày biện vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã thấy đẹp mắt. Khi gọi món, Lục Dĩ Ninh cũng chẳng hỏi ý kiến cô, bởi anh biết có hỏi cũng vô ích. Trong mắt Hứa Chiêu Di, ăn gì dường như cũng chẳng khác biệt là bao. Hứa Chiêu Di cầm đũa, gắp một lát sashimi bỏ vào miệng, thịt cá mềm mại, kết hợp cùng trứng cá muối đen và salad rong biển, vị chua chua, đúng là rất kích thích vị giác. Nhưng khổ nỗi tối nay cô đã ăn quá nhiều, cua rang bơ tỏi, giờ bụng no căng, thật sự chẳng còn chỗ chứa. Dù không ăn nổi, nhưng vì không muốn phụ tấm lòng của Lục Dĩ Ninh, cô vẫn gắng gượng, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng. Bộ dạng rõ ràng ăn không nổi, vậy mà cứ cố tỏ ra vui vẻ, như rất muốn ăn, đều lọt hết vào mắt Lục Dĩ Ninh. Anh nhìn cảnh đó, không nhịn được cau mày, gõ tay lên bàn. Đừng ăn nữa. Hứa Chiêu Di ngẩng đầu, lỡ bật ra một cái ợ nhỏ. Đã bảo rồi, lúc nãy ăn ít chút đi. Cô ngập ngừng đặt nĩa xuống. Thế sao anh không nói thẳng luôn? Em không đoán được à? Tại sao em phải đoán chứ? Lục Dĩ Ninh hơi bực khỏi dồn. Hôm nay là ngày gì? Đêm giao thừa. Vậy em nghĩ anh sẽ bỏ về nhà trong đêm giao thừa để bạn gái mình một mình ngoài này à? Anh giống loại người đó sao? Nói thật thì em thấy anh đúng là vậy. Hứa Chiêu Di vừa nói vừa cúi đầu lén bật cười. Lục Dĩ Ninh tức đến mức cắt phập một miếng bít tết to tướng, cắn một cái thật mạnh để xả giận. Thấy anh ăn ngon lành như thế, Hứa Chiêu Di chợt hiểu ra, nhưng miệng vẫn không tha. Vậy tức là anh chỉ về nhà thay bộ quần áo, còn làm cái đầu, chỉ để tối nay ra ngoài ăn với em thôi á? Lục Dĩ Ninh suýt thì bị miếng bít tết làm cho nghẹn chết. Người phụ nữ này sao bây giờ lại giỏi chọc tức người thế? Rốt cuộc anh nhìn trúng cái tính hay chọc tức người của cô ở chỗ nào vậy? Đúng lúc này, điện thoại của Lục Mạn Thanh gọi đến. Lục Dĩ Ninh hơi lộ vẻ bất mãn, liếc Hứa Chiêu Di một cái, rồi mới đưa điện thoại lên tay, không mấy vui vẻ mà alo một tiếng. Bé cưng về Hồng Kông rồi hả? Lục Mạn Thanh không biết từ đâu nghe tin anh về nhà, liền đặc biệt gọi điện đến quan tâm. Vâng ạ. Đang làm gì thế? Ăn cơm ạ. Với ông bà à? Không phải, với con gái ruột của mẹ đó. Lục Dĩ Ninh đáp, mặt không chút biểu cảm. Đầu bên kia rõ ràng sững lại một giây rồi lập tức đổi giọng, đầy phấn khích. Lục Dĩ Ninh thậm chí còn nghe được tiếng hét vang từ phía Lục Mạn Thanh, dù bà đã cố lấy tay che ống nghe. Chỉ cần vậy, anh cũng đủ hình dung cảnh bà quay đầu lại, hớn hở thì thầm tám chuyện với dì Hà. Mang theo vài phần dò xét, Lục Mạn Thanh hỏi, "Ồ, bé cưng đây là đang hẹn hò với Di Di à?" Lục Dĩ Ninh ngẩng mắt nhìn Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di không biết ai gọi điện tới, chỉ cúi đầu giả vờ không nghe lén, nhưng thật ra đôi tai đã đỏ bừng cả lên. Lục Dĩ Ninh khẽ vâng một tiếng. Được được, vậy mẹ có thể nói chuyện với Di Di một chút không? Lục Mạn Thanh vội vàng nói. Lục Dĩ Ninh liền đưa điện thoại qua, nói với Hứa Chiêu Di. Mẹ anh gọi em. Khởi Chiêu Di ngẩn người một lúc rồi vội vàng nhận lấy điện thoại. Vừa nghe thấy giọng Lục Mạn Thanh, trong lòng cô bỗng chua xót, khẽ gọi một tiếng. Gì ạ? Lúc này, Lục Mạn Thanh vui mừng đến cực điểm, trong lòng có vô số điều muốn nói với Hứa Chiêu Di, nhưng nghĩ đến chuyện bọn trẻ đang hẹn hò, lại không tiện làm phiền, chỉ đơn giản chào hỏi. Sau khi xác nhận thật sự là Di Di, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của bà, cuối cùng cũng buông xuống. Phải đối xử với nhau thật tốt nhá, thằng nhóc đó mà dám bắt nạt con cứ nói với Di, Di sẽ thay con trút giận. Vâng ạ. Hứa Chiêu Di ngoan ngoãn đáp lời. Trong ánh mắt sắc bén như hổ sình mồi của Lục Dĩ Ninh, cô cúp máy rồi trả điện thoại lại cho anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều bất giác đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, bầu không khí cũng trở nên vi diệu hơn. Vậy là coi như công khai rồi sao? Em và mẹ anh nói gì thế? Không nói cho anh biết. Cô bĩu môi. Thế bây giờ chúng ta là đang hẹn hò à? Chứ còn gì nữa? Ồ, hung dữ ghê. Không phải do em chọc tức anh à? Lại hung dữ. Ăn xong, cả hai cùng chờ thang máy. Khi cửa vừa mở, Hứa Chiêu Di chuẩn bị bước vào, thì bất ngờ bị Lục Dĩ Ninh từ phía sau nắm chặt cổ tay, kéo mạnh một cái, ép cô ngã vào trong lồng ngực mình. Không thèm để ý ánh mắt của mấy nhân viên phục vụ xung quanh, anh ngang nhiên ôm chặt cô giữa chốn đông người. Anh làm cái gì vậy? Hứa Chiêu Di hốt hoảng. Chọc tức anh cả buổi tối, giờ muốn đi luôn à? Anh vươn tay qua người cô, ấn nút lên tầng trên, đồng thời dùng một cánh tay ghì chặt lấy cô đang cố giãi giụa. Thang máy nhanh chóng đi lên, cửa vừa mở, anh lập tức kéo cô vào trong, ấn nút lên tầng cao nhất. Tầng thượng là khách sạn, cũng chính là nơi Lục Dĩ Ninh ở lại lâu dài mỗi khi đến Hồng Kông. Anh vừa nửa ôm nửa kéo, vừa đưa Hứa Chiêu Di đến trước cửa phòng. Từ ví rút ra một chiếc thẻ phòng màu đen, quẹt mở cửa. Cửa vừa bật ra, liền nhanh chóng đẩy cô vào trong. Cánh cửa khép lại, lưng Hứa Chiêu Di va vào bức tường lạnh buốt. Lục Dĩ Ninh thậm chí chưa kịp bận điện. Trong khoảng tối mờ nơi huyền quan, anh đã không kìm được, nâng mặt cô lên, hôn xuống. Nụ hôn đến gần như nghẹt thở. Anh nghiến răng nói bên tai cô. Đêm nay ngủ ở đây, mẹ nó, ai cũng đừng hòng đi. Không, em muốn về. Còn chưa nói hết, lại bị anh dữ dội hôn xuống. Chuyến đi Hồng Kông lần đầu tiên của Hứa Chiêu Di là kết thúc trong cảnh cô chống tay lên cửa sổ sát đất tầng 69 cùng Lục Dĩ Ninh điên cuồng. Nhiều năm sau, theo tháng năm, cô trôi dạt phiêu bạt, bất kể là đêm nơi quê nhà hay bầu trời Singapore, cô cũng từng nhiều lần nhìn thấy pháo hoa rực rỡ nở rộ. Nhưng những pháo hoa kia, dù cho lộng lẫy đến đâu, vẫn không thể tái hiện được chấn động khi xưa, lúc đứng trước cảng Victoria, nhìn từng chùm pháo nổ tung ngay trước mắt. Có lẽ năm đó trước mắt cô bừng nở ra vốn không chỉ là những chùm pháo hoa chớp nhoáng trên bầu trời đêm mà còn là sợi tình cảm ẩn giấu nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Đã trải qua vô số ngày đêm chờ đợi, nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chờ đến lúc mây tan trăng hiện. Trong nhịp thở gấp gáp như cận kề cái chết, Hứa Chiêu Di nắm chặt cổ tay đẫm mồ hôi của Lục Dĩ Ninh, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu, pháo hoa ở cảng Victoria thật đẹp. Trung tâm thương mại vào dịp Tết thường sẽ không được nghỉ, từ đêm giao thừa đến mùng 7 Tết đều phải đảm bảo có từ 60 đến 70% nhân viên có mặt, nhưng sẽ điều chỉnh lại giờ mở cửa, thường thì sẽ đóng cửa sớm hơn, khoảng 6 giờ chiều là ngừng kinh doanh. Trung tâm thương mại Liên Hoa khá nhân văn, mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ như thế này, hầu như đều sắp xếp cho các nhân viên là người địa phương ở lại trực để cho nhân viên ở xa có thể về nhà sớm. Vì vậy mà bình thường, những nhân viên ngoại tỉnh như Hứa Chiêu Di cũng sẽ thường xuyên giúp mọi người trực thêm vài ca, ai cũng hỗ trợ lẫn nhau cả. Sau khi bảng phân ca được công bố, Hứa Chiêu Di đã sớm bị các đồng nghiệp đuổi về, kịp bắt chuyến tàu cuối cùng trước đêm giao thừa để trở về Sa Thành. Lục Dĩ Ninh thì phải về Mỹ trước để cùng Lục Mạn Thanh đón giao thừa, đến mùng 2 mới quay về Hồng Kông chúc Tết ông bà nội. Cơ bản năm nào cũng sắp xếp như vậy, chỉ có điều trước đây thường là về Hồng Kông đón Tết trước rồi sau đó mới bay sang Mỹ tìm Lục Mạn Thanh. Bởi vì năm nay khá đặc biệt nên anh quyết định đêm giao thừa sẽ ở cùng Lục Mạn Thanh. Tưởng Chí Viễn cũng đồng ý, ông nội cũng không nói gì, chỉ dặn anh sớm quay về. Lục Dĩ Ninh hỏi Hứa Chiêu Di khi nào đi, cô liền gửi ảnh chụp màn hình vé tàu cho anh. Anh đưa em đi. Không cần đâu, em đi với Lâm Lâm rồi. Lâm Lâm là bạn thanh mai trúc mã của em đó. Lục Dĩ Ninh đại khái còn chút ấn tượng. Trước đây từng gặp hai lần, một lần ở trước cửa quán bar, một lần ở lễ hội ẩm thực. Còn cụ thể trông như thế nào thì không nhớ rõ, chỉ cảm giác không được lanh lợi lắm, cũng giống Hứa Chiêu Di vậy. Đừng nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch đó, bạn thanh mai trúc mã của cô cũng không ít. Lục Dĩ Ninh chợt nhớ đến người bạn tên Đại Phi kia, bèn hỏi. Thế cái cậu bạn thanh mai trúc mã kia của em đâu? Đại Phi á, người ta bây giờ là đại minh tinh rồi đó, làm gì còn thời gian về quê nữa. Hứa Chiêu Di liền gửi mấy cái dấu chấm than liên tiếp. Dạo gần đây mới có một show truyền hình thực tế tên là Hip Hop cực kỳ hot. Đại Phi còn được công ty quản lý sắp xếp tham gia, tuy chỉ qua được một vòng rồi bị loại, nhưng cũng nhờ thế mà nổi được kha khá. Hứa Chiêu Di bất ngờ có thêm một người bạn ngôi sao, bản thân cô cũng cảm thấy có chút vẻ vang theo. Lục Dĩ Ninh gửi cho cô một cái sticker khinh bỉ. Bạn em thành minh tinh thì liên quan gì tới em chứ, đúng là ngốc. Huống hồ, cậu ta thì tính cái gì mà minh tinh chứ? Cuối cùng hai người cũng chúc nhau bình an, mang chút nghi thức. Thượng Lộ bình an, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh. Anh cũng vậy. Đặt điện thoại xuống, trong lòng cả hai đều thấy khó chịu đôi chút. Không nỡ xa, ngơ ngáy như mèo cào tim. Lục Dĩ Ninh mở lịch trên điện thoại ra xem lịch trình nghỉ Tết của mình, còn Hứa Chiêu Di thì cố gắng phân tán sự chú ý, soạn tin chúc Tết gửi sớm cho các chủ cửa hàng mà cô phụ trách. Thật ra chủ yếu là muốn nhắc nhở mọi người một chút về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là dịp Tết, tình trạng đốt pháo hoa, pháo nổ nhiều hơn, cần phải chú ý phòng cháy nổ. Cô nghiêm túc chỉnh sửa từng tin nhắn, gửi đi cho từng người một, đợi gửi xong hết cho các chủ cửa hàng. Tiểu Đỗ lại nhắn tin cho cô, ngoài những lời cảm ơn còn chúc cô lên đường thuận lợi. Hứa Chiêu Di trả lời xong tin nhắn thì cũng đã rất muộn rồi, cái cảm giác không nỡ xa Lục Dĩ Ninh trong lòng cũng nhạt dần. Cuối cùng, cô đăng một bài lên vòng bạn bè, mừng vì một năm đã kết thúc viên mãn. Người đầu tiên bấm like cho cô là Bối Thi Nam. Sáng sớm đêm giao thừa, Hứa Chiêu Di và Khúc Lâm Lâm vội vã lên chuyến tàu về nhà. Tết mà, vẫn là đi thăm bà con bạn bè, ăn ăn uống uống, náo nhiệt rộn ràng. Mùng 1, sau khi ăn ở ngoài về, Hứa Chiêu Di theo Tiêu Ngọc Chi cùng mấy bác thím trong nhà ngoại ngồi đánh bài. Hôm đó, vận may của cô đặc biệt tốt, cả buổi chiều đánh bài đến đỏ cả mắt, suýt thì quét sạch hết, khiến ai cũng có chút chống đỡ không nổi. Tiêu Ngọc Chi dưới gầm bàn đá cô mấy cái. Hứa Chiêu Di bĩu môi, mấy ván sau bắt đầu nhường nước. Cho đến khi số tiền thắng vất vả lắm mới gom về được, lại thua trả hết cho mọi người, mấy bà thì mới chịu nở lại nụ cười. Đã không cho cô thắng, lại còn bắt cô ngồi chơi cho đủ người. Hứa Chiêu Di thấy chán, lấy cớ đi vệ sinh để chuồn, nhường chỗ cho em họ vào thay. Đúng lúc này, Lục Dĩ Ninh gọi điện tới, vừa thấy tên anh hiện trên màn hình, tim cô liền không kìm được mà đập thình thịch như nai con nhảy loạn. Cô nhân lúc mọi người chưa chú ý, vội vàng lẻn vào bếp. Alo? Hứa Chiêu Di nhỏ giọng nói, vừa dùng ngón tay khẽ nghịch mấy sợi len xù ở viền áo len, cả người trốn sau tủ lạnh, giọng nói ép xuống thật thấp, gương mặt cũng hơi ửng hồng. Đang làm gì đó? Chơi bài. Anh khẽ cười. Thắng được bao nhiêu rồi? Đừng nhắc nữa. Vừa nói tới, Hứa Chiêu Di liền tức, vốn dĩ có thể thắng được chút tiền tiêu vặt, kết quả bị Tiêu Ngọc Chi đá cho mấy cái dưới gầm bàn, thành ra phải phát tài ngược, đem hết trả lại, còn hào phóng hơn Quan Âm Bồ Tát. Nghe có vẻ là xui rồi. Ừ, cũng gần như vậy rồi. Không muốn nhắc nữa, cô liền hỏi sang. Anh thì sao? Còn ở Mỹ à? Ừ, mai về Hồng Kông. Lục Dĩ Ninh ngừng một chút rồi nói. Chờ chút. Ờ. Vài giây sau, điện thoại Hứa Chiêu Di vang lên một tin nhắn chuyển khoản, vẫn là con số quen thuộc, một dãy số 8, y hệt năm ngoái. Nhưng năm nay, mối quan hệ giữa hai người đã khác rồi. Cô cầm điện thoại mà vừa xấu hổ vừa khó xử, thật sự không muốn nhận, liền ấp úng hỏi. Sao lại chuyển tiền cho em nữa rồi? Tiền mừng năm mới. Vậy chẳng phải em cũng phải lì xì cho anh à? Trong mắt cô, yêu đương thì phải công bằng, không thể để một bên cứ vô tư nhận mà không đáp lại. Lục Dĩ Ninh bật cười. Thế thì phải xem bà chủ có thành ý hay không rồi. Thỉnh thoảng anh hanh chọc cô, gọi đùa là bà chủ. Hứa Chiêu Di bị gọi đến nỗi lòng dạ lâng lâng, cuối cùng cắn răng, hào phóng chuyển lại cho anh. Một dãy số 9, còn thêm lời nhắn. Lì xì năm mới, khỏi cần cảm ơn, chúc anh năm mới mỗi ngày đều vui vẻ, vạn sự như ý. Từ sau khi anh trai Lục Dĩ Ninh qua đời, trong nhà không còn ai lì xì cho anh nữa. Đã nhiều năm rồi, anh chưa từng nhận được bao lì xì năm mới nào từ người khác. Anh nhìn con số trên màn hình mà bỗng thấy hơi xúc động. Bây giờ bên Mỹ đang là rạng sáng, anh nằm yên trên giường, lắng nghe hơi thở khe khẽ của Hứa Chiêu Di trong điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi nhớ mãnh liệt. Hứa Chiêu Di? Hử? Anh nhớ em. Còn em thì sao? Trước khi đi ngủ, Hứa Chiêu Di nhận được một khoản chuyển tiền từ Lục Dĩ Ninh. ghi chú chuyển khoản là chúc mừng năm mới, tự nguyện tặng. So với 8 con số 8 lần trước thì gần như gấp đôi. Hứa Chiêu Di vốn không thích như vậy, cảm thấy điều này sẽ khiến quan hệ giữa hai người trở nên xa lạ, như thể chỉ có thể dựa vào tiền bạc để duy trì sự thân mật. Mà điều đó lại khiến cô nhớ tới thời gian giao dịch giữa họ trước kia. Chính chút lòng tự tôn được cưới ấy khiến cô không muốn nhận tiền của anh nữa. Kết quả Lục Dĩ Ninh lại nói, không phải anh, là mẹ anh cho em tiền mừng tuổi. Sao em có thể nhận tiền của Di được chứ? Đó là lì xì cho con dâu bà ấy. Vậy thì càng không cần. Hứa Chiêu Di rất cố chấp đến mức khiến Lục Dĩ Ninh có chút khó chịu. Cảm thấy cô lúc nào cũng phân ranh giới rõ ràng với mình. Nhưng sáng sớm anh còn phải ra sân bay, lại phải tạm biệt Lục Mạn Thanh đang khóc sướt mướt nên không còn tâm tư dỗ dành cô nữa. Huống hồ tối qua anh đã cực kỳ bực bội, người phụ nữ này vậy mà dám cúp điện thoại của anh vào đúng lúc quan trọng. Cô chẳng lẽ không biết làm vậy thì sẽ chết người sao? Thế là anh cố ý buông ra một câu. Bấy từng có không ít con dâu rồi. Quả nhiên, chọc cho Hứa Chiêu Di tức điên. Con mèo nhỏ cuối cùng cũng dương móng, hỏi cái vấn đề vướng bận trong lòng cô đã lâu, vẫn luôn muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Rốt cuộc, anh đã có bao nhiêu bạn gái rồi? Mùng 2 Tết, họ hàng đều sẽ tới nhà cô ăn cơm. Từ sáng sớm, Hứa Đại Dũng đã ra ngoài đón ông nội, còn Tiêu Ngọc Chi thì bận rộn trong bếp. Hứa Chiêu Di một giấc ngủ đến 8 giờ mới dậy, đi xuống lầu đổ rác. Ăn xong bữa sáng nóng hổi mà Tiêu Ngọc Chi đặc biệt chuẩn bị cho cô. Ăn uống no đủ xong, cô liền lười biếng ngã mình xuống sofa xem lại chương trình gala Tết phát lại. Lúc này, nhóm bạn cùng lớp cũng rất náo nhiệt, mọi người đều đang nói chuyện phiếm. Hứa Chiêu Di thỉnh thoảng cũng lên tiếng, cứ thế vô vị nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại mở khung chat với Lục Dĩ Ninh xem anh có gửi tin nhắn đến hay không. Từ sau khi cô gửi đi tin nhắn hỏi về bạn gái cũ hôm qua, anh liền biến mất. Hứa Chiêu Di đợi mãi không thấy Lục Dĩ Ninh trả lời, trong lòng lại càng khẳng định suy đoán của mình, người này chính là đang trột dạ. Ngược lại, Chiêm Nguyên thì gửi cho cô không ít tin. Lời chúc của anh ấy ngắn gọn xúc tích mà lại tươi mới khác thường, chỉ vọn vẹn mấy chữ, năm mới đến, không phiền não, vui vui vẻ vẻ sống đến già. Hứa Chiêu Di trả lời, anh cũng thế nhá. Anh nhận được đũa chưa? Tôi gửi đến địa chỉ lần trước cho anh đó. Dùng rồi. Trương Nguyên liền gửi đến một tấm ảnh chụp chén cơm chay, trên chén đặt đúng đôi đũa Hứa Chiêu Di tặng. Trơn tru, cảm tạ, ăn cơm cũng thấy ngon hơn. Hứa Chiêu Di bị anh ấy chọc cười, lại nhìn chén cơm chay kia, liền hỏi anh ấy đang ở đâu. Trương Nguyên gửi đến một vị trí, hiện ra là chùa Mai Sơn ở Hạ Môn. Trong dịp Tết có treo hoa đăng, cổng lớn trên núi rất hùng vĩ, còn có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng bạch ngọc miến điện lớn nhất cả nước, hoan nghênh tới chơi. Hứa Chiêu Di trả lời anh ấy, tuyệt thật. Nói chuyện với Chiêm Nguyên một lúc thì người thân trong nhà cũng tới cả rồi. Hứa Chiêu Di vội vàng đứng dậy chào hỏi họ hàng, ngồi trò chuyện với ông nội. Ăn cơm xong, cô không nhịn được, chạy vội về phòng lấy điện thoại ra xem. Kết quả là Lục Dĩ Ninh vẫn chưa hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô. Bất giác, Hứa Chiêu Di thấy có chút không vui, không nhịn được gửi cho anh một tin. Vừa nhắc đến bạn gái cũ liền chạy mất, làm gì mà chột dạ vậy, nhiều quá đếm không hết à, đếm tới giờ vẫn chưa xong á. Nghe ra đúng là hơi trẻ con. Lục Dĩ Ninh lúc xuống máy bay mới nhìn thấy tin nhắn Hứa Chiêu Di gửi tới, bất giác vừa bực vừa buồn cười. Anh tranh thủ lúc làm thủ tục hải quan, lập tức nhắn lại cho cô một câu. Trước giờ chỉ có mình em, đồ ngốc. Thật là ngốc mà. Nhắn xong, anh nhét điện thoại vào túi. Tài xế đang đợi ở bãi đỗ xe. Lục Dĩ Ninh đẩy hành lý bước về phía bãi đỗ quen thuộc, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Về đến nhà thì đúng lúc ăn cơm, ông bà nội và ba anh, mấy bác trai bác gái cùng cả nhà cũng đều có mặt. Lục Dĩ Ninh bước vào, trước tiên chào hỏi các bậc trưởng bối, sau đó cũng xã giao vài câu như những gia đình bình thường khác. Nhưng nhà người ta thì náo nhiệt, còn nhà anh thì lạnh lẽo. Tưởng Chí Viễn hỏi anh tình hình Lục Mạn Thanh hồi phục thế nào, Lục Dĩ Ninh không muốn nói nhiều, chỉ đáp là khá ổn. Tưởng Chí Viễn liền nói, ăn cơm đi. Bữa ăn cũng chỉ thế thôi, tuy nói là cả nhà ngồi quây quần một bàn, nhưng về cơ bản ai ăn phần nấy. Nhà họ xưa nay đều giữ quy củ, ăn không nói, cho dù là bữa cơm tất niên cũng không ngoại lệ. Đừng nói đến Lục Dĩ Ninh, ngay cả mấy đứa cháu họ mới 5-6 tuổi, đeo cái yếm nhỏ ngồi trên bàn, cũng chẳng đứa nào dám lên tiếng, chỉ cần có ông cụ tham gia bữa cơm gia đình, cái bầu không khí đè nén năm nào cũng chỉ càng thêm nặng nề. Điểm khác biệt duy nhất của bữa cơm tất niên là Tôn Uyển Quân cũng được bảo mẫu đẩy ra. Năm nào vào thời khắc này, bà cũng sẽ ngồi cạnh Lục Dĩ Ninh. Bản thân bà chẳng ăn bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng mỉm cười nhìn anh, còn hay dùng bàn tay run rẩy tự mình gắp thức ăn cho anh. Duệ Duệ à, ăn nhiều một chút, cháu gầy quá rồi. Đến đây, Duệ Duệ, ăn thêm chút tôm nữa, bà nội tự bóc cho cháu. Lục Dĩ Ninh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm món ăn trong đĩa. Thấy anh chẳng phản ứng gì, Tôn Uyển Quân lại run rẩy gọi. Duệ Duệ, ăn tôm đi. Không hiểu sao, hôm nay Lục Dĩ Ninh lại bỗng thấy có chút phản cảm với cái tên Tưởng Kỳ Duệ này. Rõ ràng bao nhiêu năm qua, anh đều đã vượt qua được, chưa từng cảm thấy tủi thân chút nào. Dù ánh mắt đầy vẻ thương hại của cả bàn thân thích đều dồn về phía anh, nhưng chẳng ai dám mở miệng nói đỡ cho anh một câu. Một thằng nhóc 4-5 tuổi trong đám cháu vì không hiểu chuyện, bỗng thắc mắc hỏi. Ông ơi ông, sao bà cố lại gọi chú Út là Duệ Duệ? Duệ Duệ là tên của chú Út à? Là mẹ thằng bé sợ xanh mặt, vội vàng bảo bảo mẫu bế thằng bé đi. Trong chốc lát, cả bàn im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Tưởng Hồng Tiêm sầm mặt, nói với Lục Dĩ Ninh. Bà nội gọi cháu, cháu không nghe thấy sao? Lúc này, Lục Dĩ Ninh mới khẽ đáp một tiếng, rồi quay sang nắm lấy tay bà nội. Không ai nhận ra đôi mắt cụp xuống của anh, vành mắt đã đỏ hoe. Bao giờ thì kết hôn với Minh Minh vậy? Tôn Uyển Quân đắm chìm trong thế giới của mình, nắm lấy tay Lục Dĩ Ninh hỏi. Quý Minh Minh cũng đã tới, cô ta là vị hôn thê lúc sinh thời của Tưởng Kỳ Duệ. Hai gia đình vốn là bạn bè thân thiết, quan hệ rất tốt. Ngày xưa, hai nhà thậm chí đã ấn định ngày cưới, nhưng chẳng bao lâu, Tưởng Kỳ Duệ qua đời. Quý Minh Minh không chịu nổi cú sốc này, liền một mình chuyển sang sống ở nước ngoài. Nhưng bao năm qua, mỗi dịp Tết đến, cô ta vẫn về thăm hai người già. Cô ta biết tình trạng đặc biệt của bà nội nên cũng phối hợp diễn cùng. Quý Minh Minh mỉm cười nói. Chúng cháu sắp cưới rồi, bà nội, lúc đó bà phải lì xì cho chúng cháu một cái phong bì thật to nhé. Được thôi, Tôn Uyển Quân cười rất vui vẻ. Ăn xong, Quý Minh Minh chuẩn bị ra về, Tưởng Chí Viễn liền bảo Lục Dĩ Ninh đi tiễn cô ta. Không cần đâu bác, có tài xế đến đón cháu rồi. Quý Minh Minh đáp, nhưng ánh mắt vẫn bất giác dõi theo Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh đứng lên, đi đến cửa ra vào cởi áo khoác. Không sao, tôi đưa cô ra ngoài cửa thôi. Khuôn mặt anh không biểu cảm gì, anh chỉ là không muốn ở lại trong nhà mà thôi. Từ trong nhà ra cổng vẫn còn một quãng đường, hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng cũng nói vài câu. Ngày trước tôi gặp An Nhĩ ở một buổi tiệc thương hiệu, cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn trên TV, tính cách cũng rất tốt, cảm giác là một người phụ nữ rất cuốn hút. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh A Duệ lại thích cô ấy. Mặc dù gia đình anh phản đối họ bên nhau, nhưng tôi thật sự khá ngưỡng mộ cô ấy. Ít nhất cô ấy giờ có sự nghiệp riêng và cũng thành công nữa, phải không? Lục Dĩ Ninh liếc cô ta một cái. Cô cũng nên sống cuộc đời của riêng mình. Anh tôi dù không thích cô, nhưng chắc cũng muốn cô thoát khỏi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa, cô không cần mỗi năm đều về thăm bà nội đâu. Nếu bà không nhìn thấy cô, chắc cũng chẳng còn nhiều chuyện hai người sẽ kết hôn nữa. Thực ra Lục Dĩ Ninh rất không ưa câu nói vừa nãy của Quý Minh Minh. Cô ta với Tưởng Kỳ Duệ là đối tượng kết hôn theo sự sắp xếp. Anh không biết cô ta có thật sự thích Tưởng Kỳ Duệ hay không, nhưng anh biết anh trai mình chắc chắn không thích cô ta. Tuy nhiên, anh trai anh là đứa trẻ ngoan, ngoan hơn anh nhiều, dù không thích Quý Minh Minh cũng sẽ theo yêu cầu gia đình, cưới người môn đăng hộ đối. Dù có thích An Nhĩ đến đâu thì cũng sẽ không trái ý gia đình mà đến với An Nhĩ. Lời anh nói khá tổn thương nhưng Quý Minh Minh không để tâm. Khi còn nhỏ hai người lớn lên cùng nhau, cô ta hiểu tính cách Lục Dĩ Ninh, anh là người như vậy. Với ai cũng không khách khí, ngoài anh trai và mẹ, anh chẳng để mắt tới người khác. Quý Minh Minh hồi nhỏ rất ghét anh, thấy anh lời lẽ cay nghiệt, thái độ kiêu ngạo, tính cách sắc bén, chẳng có tí phong độ đàn ông nào. Chưa từng biết nhường cô ta, so với anh trai anh thì kém xa, nên cô ta luôn nghĩ người mình thích là anh trai anh. Nhưng không biết từ lúc nào, cô ta nhận ra mỗi câu anh trêu chọc mình đều khiến cô ta để trong lòng rất lâu. Lúc đó cô ta mới phát hiện, mình bị chàng trai nổi loạn này thu hút. Lục Dĩ Ninh không hề biết suốt bao năm qua Quý Minh Minh kiên trì về thăm hai người già là vì cô ta có những suy nghĩ khác. Quý Minh Minh đùa hỏi. Tôi nghe bác nói năm ngoái đã sắp xếp cho anh đi xem mắt. Kết quả thì sao? Anh lại tìm cớ đi vệ sinh giữa chừng, bỏ cô gái đó lại, khiến gia đình họ khá tức giận. Lục Dĩ Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn khoảng cách còn lại đến cổng chính. Tôi biết anh cũng không muốn đi xem mắt, nhưng làm vậy rất dễ mất lòng người khác đó. Quý Minh Minh đi phía trước, bỗng quay lại cười với anh. Hay là chúng ta thử xem, tôi thì không muốn cưới người khác, còn anh sau này cũng đỡ phải làm mất lòng người khác, thế nào? Tôi có bạn gái. Lục Dĩ Ninh đột ngột lên tiếng, giọng hơi khó chịu và nghiêm túc. Dù không có đi nữa, tôi cũng không thích cô, càng không muốn thử với cô. Xin lỗi. Có bạn gái á? Quý Minh Minh nhướng mày hỏi. Khi nào vậy? Sao vừa nãy không nghe bác nói gì nhỉ? Nhìn sắc mặt Lục Dĩ Ninh, Quý Minh Minh đoán được phần nào tình hình, liền tiếp tục hỏi. Vậy gia đình cô ấy làm nghề gì? Ông nội có biết chuyện này không? Anh cũng biết, ông nội chọn cháu dâu rất khắt khe, đặc biệt coi trọng dòng dõi. Thật ra gia thế của An Nhị cũng không tệ, mà ông nội cũng không đồng ý. Bạn gái anh gia đình làm gì? Tốt nghiệp ở đâu? Bây giờ làm gì? Liên quan gì đến cô? Lục Dĩ Ninh thốt một câu rồi quay người đi, chỉ còn cách cửa chính hai bước mà anh cũng không thèm tiễn cô ta. Anh nghĩ sau này sẽ không bao giờ gặp lại người đàn bà nhiều chuyện này nữa. Đúng là lắm lời. Vào đến nhà, dì nói ông nội gọi anh lên thư phòng. Trong lúc anh tiễn Quý Minh Minh đi, Tưởng Hồng Tiêm và Tưởng Chí Viễn cũng đã trò chuyện đôi chút, cố ý muốn xe duyên cho hai người. Tình cảm của Quý Minh Minh, người tinh mắt ai mà không nhìn ra chứ. Ông Quý cũng đã gọi điện nhiều lần, lời qua tiếng lại, vẫn là ý muốn kết thông ra. Cháu thấy đứa trẻ Minh Minh này thế nào? Tôi thấy có vẻ con bé cũng khá có cảm tình với cháu. Tưởng Hồng Tiêm vốn không vòng vo với Lục Dĩ Ninh, là bậc trưởng bối uy nghiêm. Nếu có điều gì muốn nói với Lục Dĩ Ninh, ông luôn thẳng thắn nói ra. Lục Dĩ Ninh nghe xong chỉ thấy buồn cười. Trước thì sống chết đòi lấy anh tôi, giờ lại có cảm tình với tôi, đúng là con người thú vị. Tưởng Hồng Tiêm dĩ nhiên hiểu ý trong lời anh nói, thật ra ông cũng cảm thấy làm như vậy chẳng ra gì nên không tiếp tục ép nữa. Ca phẫu thuật của mẹ cháu đã hoàn thành rồi, cháu cũng không cần ở lại Lộ Thành nữa. Năm nay tìm một thời điểm thích hợp, tôi sẽ điều cháu về. Đợi khi cháu trở về, chúng ta sẽ bàn những chuyện khác. Lục Dĩ Ninh từ thư phòng bước ra, khi đang xuống lầu thì nghe thấy mấy người giúp việc mới ở chỗ rẽ cầu thang nhỏ giọng bàn tán về anh. Nghe nói chính cậu ta hại chết anh trai, còn làm bà cụ phát điên, cả gia đình dốc lòng bồi dưỡng được một mầm tốt như thế, vậy mà mất rồi, thật đáng tiếc. Anh vốn đã định đi luôn, nhưng vừa nghe thấy những lời này, liền lập tức quay lại, đi thẳng lướt qua trước mặt hai người, dọa cho hai người họ sợ đến tái mặt. Đúng là con người anh, có thù tất báo, tính toán chi ly, trong lòng khó chịu thì cũng chẳng để người khác yên ổn, mặc kệ là ai. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.